Chương 236, vô cùng thế thảm. Rốt cuộc tiêu diệt đại bộ phận nỉ dạ, xem ra hiện tại chỉ cần giải quyết còn dư lại vài cái nỉ dạ liền hoàn thành lần tu luyện này, thật là quá khó khăn, không ngờ tới vốn tưởng rằng dễ dàng có thể chiến thắng chiến đấu dùng thời gian dài như vậy. Mị Sổ Tis nhìn tại chỗ cái kia vài cái nỉ dạ, nhỏ giọng nói. Như vậy sau đó phải xử trí như thế nào các ngươi mấy người này đâu? Lôi Lôi xem lấy mấy người bọn hắn nỉ dạ nói rằng. Cái kia vài cái nỉ dạ cũng không để ý đến Mị Sổ Tis lời nói, trực tiếp dùng tới chính mình nhẫn thuật, hướng Mị Sổ Tis vọt tới. Trải qua mới vừa Mị Sổ Tis khủng bố chiêu số sau đó, bọn họ hoàn toàn không có mất đi chiến đấu lòng tin. Ta hiện tại thật muốn nói một câu, các ngươi như vậy tinh thần, thực sự nên để những cái này ở trên chiến trường trốn chạy người học một ít. Mị Sổ Tis chứng kiến bọn họ hoàn toàn không có mất đi chiến đấu lòng tin nỉ dạ, trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ đang ở tràng thượng còn dư lại nỉ dạ chỉ có 5 người, bọn họ hoàn toàn dùng hết thực lực của chính mình hướng Mị Sổ Tis vọt tới. Một người trong đó nỉ dạ đem vũ khí của mình rót vào đại lượng trả cờ dạ, ở vũ khí rót vào trả cờ dạ về sau liền sẽ có mạnh hơn lực công kích. Ồ, lại vẫn sẽ hướng trong đám người rót vào trả cờ dạ, thật không có nghĩ tới chứ, ha ha, lần này chiến đấu thực sự để cho ta không có nghĩ tới nhiều lắm, lần đầu tiên sử dụng loại này hệ thống. Còn thật có chút nhi không có thói quen đâu, căn bản không hiểu rõ những thứ này. Tác phong Mị Sổ Tis cũng tương tự lấy ra chính mình phi tiêu, hướng bên trong rót vào chút ít trả cờ dạ, tạo thành nhẫn cụ giải kỳ gì. Tại nơi danh cầm rót vào trả cờ dạ nhẫn cụ nì dạ, vọt tới Mị Sổ Tis trước mặt lúc, Mị Sổ Tis dùng đại khí lực cầm trong tay nhẫn cụ giải kỳ gì hướng tên kia nì dạ thẻ qua. Lẽ nào không có người nói đã hoàn toàn xem thấu nhẫn cụ giải kỳ gì quỹ tích phi hành. Lóe lên đầu trực tiếp tránh thoát thanh kia nhẫn cụ giải kỳ gì. Dĩ nhiên tránh khỏi cái kia cũng chỉ đành sử dụng một chiêu kia. Nói xong Mị Sổ Tis liền trực tiếp bày ra bát quái trưởng tư thế, chung quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện bát quái lĩnh vực. Ở tên kia nỉ dạ vọt tới Mị Sổ Tis bên người bát quái lĩnh vực sau đó, Mị Sổ Tis trong nháy mắt hướng trên người của hắn đánh ra bát quái 256 trưởng. Tên kia nỉ dạ nhưng thân trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tay trưởng ấn. Trên tay thanh kia nhẫn cụ cũng nhét vào bên cạnh, thân thể vẫn còn bị Mị Sổ Tis dùng bàn tay đánh qua lại có rúm, căn bản dừng không xuống. 2-3 giây, Mị Sổ Tis đem cái kia 256 trưởng toàn bộ đánh vào tên kia nì dạ trên người. Ở Mị Sổ Tis thu hồi bắt quái trưởng tư thế sau đó, tên kia nì dạ té trên mặt đất hoàn toàn không thể động đậy, trên thân thể còn xuất hiện rất nhiều tay trưởng ấn, trên người tình trạng thật là vô cùng thê thảm. Bởi nhìn thoáng qua té trên mặt đất không động đậy nỉ dạ, ngẩng đầu nhìn về phía còn lại 3 gã nỉ dạ. Hiện tại chỉ còn lại có 3 người các ngươi là cùng nhau tiến công vẫn là từng cái tới, muốn ta nói từng cái tới vẫn là quá phiền thoái, các ngươi vẫn là cùng lên đi bất kể nói thế nào, các ngươi cũng không có phần thắng rồi. Mị Sổ Tis hương cái kia 3 gã nỉ dạ vây vây tay, coi thường nói rằng. Cái kia 3 gã nỉ dạ tựa hồ nghe đã hiểu Mị Sổ Tis ý tứ, mỗi người nhìn thoáng qua. Sau đó hướng Mị Sổ Tis vọt tới. Bây giờ Mị Sổ Tis căn bản không muốn lãng phí thời gian nữa. Mị Sổ Tis ở trong giới chỉ đã lãng phí quá nhiều thời gian. Mới vừa suy nghĩ một chút, hiện tại cũng đã đến rồi chẳng vạng. Mẹ ấy Dìn A Di chẳng mấy chốc sẽ để Mị Sổ Tis đi ra ăn cơm. Nếu để cho mẹ ấy Dìn A Di chứng kiến Mị Sổ Tis không nhúc nhích nói, nàng sẽ phi thường lo lắng. Cái kêu 3 gã nỉ dạ hướng Mị Sổ Tis xông lại thời điểm, dùng tới chính mình mạnh nhất nhẫn thuật. Mị Sổ Tis nhìn bọn họ liếc mắt, cười vươn tay, trong nháy mắt trên tay nhiều hơn một cái dạ sẻn gẳng, đồng thời nhanh chóng hướng phía ngoài mở rộng. Một giây đồng hồ sau đó, Mị Sổ Tis trong tay dạ sẻn gẳng phát ra ông ông tiếng vang, chân vịt vân chu vi cũng xuất hiện đao một dạng gió xoáy. Dùng chiêu này đem toàn bộ các ngươi chớp nhoáng giết hết ra. Mị Sổ Tis xem lấy bọn họ, sau đó nhìn thoáng qua trong tay dạ sẻn hù dẻ kèn.